Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, chật vật ma chạy. Ly cảng bên ngoài, máy bay trực thăng rơi xuống về sau. Từ Dương đám người áp lực nháy mắt không, nhưng lão Ngụy tình cảnh lại trở nên vô cùng nguy hiểm. Xuất cảng khẩu trên đường phố, mười mấy đài xe Việt dã đằng đằng sát khí chạy đến. Xe tải súng máy chạm mặt sau đã khai hỏa. Lão Ngụy ném đi trong tay APG máy phát xạ. Khoát tay quát, tránh né, siêu siêu. Đối phương hai phát APG trong chớp mắt phóng tới. Ầm ầm, hai đài ô tô giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bạo tạc, trong xe lái xe chết thảm. Mấy người còn lại toàn bộ hướng bốn phía chạy tới. Túm ra tay L, hướng mặt đường thượng mãnh ném. Nhưng đối phương nhiều xe nhiều người, cũng đều là tung hoành tại bến cảng phụ cận tư nhân vũ trang. Tham chiến nhân viên căn bản không thiếu quyết đoán, chỉ hoành chiến lấy xung kích về đằng trước. Lão Ngụy bên này hết thảy liền 8 người, còn có 2 cái là lái xe. Xe nhất không, liền mang ý nghĩa đánh mất cơ động năng lực, kẹt tại đầu hẻm hướng ra phía ngoài xạ kích, lại hình thành không được tuyệt đối hỏa lực áp chế. Cho nên đối phương cơ hồ tại trong mấy giây, liền toàn bộ vọt tới phụ cận. Cách đó không xa, Từ Dương nghe tiếng súng, cơ hồ không hề do dự nói ra. CNM, bọn hắn hẳn không có máy bay trực thăng. Đánh với ta trở về, đem lão Ngụy tiếp trở về. Không nên đi, lão Ngụy khẳng định khét. Thái ca lôi kéo hắn quát, đối diện đã vọt tới dưới chân bọn hắn. Mẹ nhà hắn, xông về đi. Từ Dương hất ra Thái ca cánh tay, đỏ hồng mắt trở về giết. Xuất cảng khẩu phụ cận, hơn 20 tên tư nhân vũ trang binh sĩ xuống xe. Để phòng đạn xe Việt dã là công sự che chắn, nện bước bước nhỏ đã dựa vào hướng lão Ngụy cái kia một bên. Cộc cộc cộc, lão Ngụy trốn ở trong ngõ hẻm, vừa lái súng áp chế, một mặt quay đầu quát. CNM, còn chưa kết hôn, có thể chạy, từ phía sau chạy, nhanh, hậu phương. Hai tên niên kỷ ít hơn một chút tuổi trẻ, nghe nói như thế có chút do dự, thất thần làm lông gà a. Lão Ngụy quay đầu lần nữa gào thét, các ngươi còn không có cưới đàn bà đâu, có thể đi ra ngoài một cái tính một cái, nhanh lên, đại ca, con mẹ nó chứ đi không được. Lão Ngụy cấp bách quát, bút tích cái gì? Hai tên tuổi trẻ nghe tiếng hướng đạo đường mặt khác một bên chạy tới. Nhưng trong đó một cái vừa mới rời đi công sự che chắn, liền bị đối phương trên xe tay bắn tỉa một thương đánh nát đầu. Dưới đất là tốt như vậy lẫn vào sao? Lôi tử là dễ làm như thế sao? Cách xù thù lao phía sau, kia là muốn bắt mệnh liều. Ven đường, Lưu Hoàng đảo tư nhân vũ trang bên này chỉ có hơn 20 người xuống xe, mà những người còn lại viên thì là đi theo khu 7 người. Nhất khối hướng Từ Dương phương hướng xung kích. Bên ngoài trên đường, Thái ca lần nữa kéo lại Từ Dương, hai mắt đỏ bừng quát. Mẹ nhà hắn, đầu óc của ngươi đâu? Người đối diện đã lao ra ngoài. Lão Ngụy nhất định là khét. Ngươi không nhìn ra được sao? Trở về chúng ta phải chết hết. Có ý nghĩa sao? Từ Dương ngơ ngẩn. Bộ đàm bên trong, lão Ngụy thanh âm đột nhiên vang lên. Từ Dương. Lần này đến phiên con mẹ nó chưa chút xui xẻo. Ngươi còn sống, người nhà ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Con mẹ nó ngươi nếu không có, bọn hắn làm thế nào? Đừng quản ta xuống xe. Từ Dương nắm đấm, đột nhiên cục gạch, chạy. Mười mấy giây sau, đối phương tư nhân vũ trang binh sĩ dùng tay L phối hợp súng trường, đem lão Ngụy đám người công sự che chắn nổ nát vụn. Đánh sâu vào đi vào, 8 người toàn bộ bỏ mình, liền tên kia không có kết hôn, muốn đi bên ngoài chạy tuổi trẻ, cũng tại phản kháng chung bị truy kích nhân viên loạn súng bắn chết. Tiếp qua 2-3 phút, truy kích đội xe hành xử đến đại đất hoang bên trong, nhìn thấy là đầy đất vỏ đạn, cùng Từ Dương đám người bỏ xe, bọn hắn đã thuận tiết vỏ bọc, hướng vô nhân khu chạy trốn. Lưu Hoàng đảo tư nhân vũ trang đầu mục, xuống xe quét một vòng về sau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. Bọn hắn hướng vô nhân khu phương hướng chạy. Chúng ta người ở đây tay không đủ. Ở trên đảo tại phái máy bay trực thăng tới lục soát đi. Thu được. Đối phương đáp lại. Khu 7 phó tổ trưởng ngồi ở trong xe. Tốc độ nói rất nhanh thúc giục nói. Chúng ta tiếp tục đuổi đi. Tốt. Tư nhân vũ trang đầu mục. Lần nữa lên xe. Tiếp tục hướng vô nhân khu phương hướng truy kích. Tiết lớn vỏ bọc bên trong. Tiểu Lý Cương mới tại máy bay trực thăng tập kích đội xe thời điểm bị thương. Cánh tay xuyên thấu tính vết thương đạn bắn. Tại đại lượng chảy máu. Từ Dương dùng túi vải buồm bên trong băng gạc giúp hắn xử lý vết thương một chút về sau. Lập tức nói ra. Ta lập tức tại cho tiếp ứng người gọi điện thoại. Sau đó đại gia đem thông tin thiết bị toàn bộ đóng lại. Chờ ra cái phạm vi này. Tại sử dụng. Nhớ kỹ muốn cơ thể biệt ly. Đám người gật đầu. Tiếp tục đi. Từ Dương khoát tay. Trong đám người, Bảo Minh đi theo đại bộ đội. Đông toàn thân phát run. Thanh âm khàn khàn nói ra. Các ngươi thật chạy không thoát. Lưu Hoàng đảo vũ trang có hơn 1.000 người. Bọn hắn sẽ còn phái máy bay trực thăng tới lục soát. Trời vừa sáng. Các ngươi hướng chỗ nào tránh Nga? Ba, Thái ca đi lên chính là một cái vả miệng tử. Ngậm miệng, nói thêm nữa một câu. Lão tử đem ngươi miệng khe hở lên. Bảo Minh nháy mắt trung thực, không tại lên tiếng, ước chừng qua sau một tiếng. Thụ thương Lư tổ trưởng ngồi ô tô đuổi kịp Lưu Hoàng đảo vũ trang người. Cùng khu 7 đồng sự, vô nhân khu bên ngoài bên trong. 6-70 người đứng tại tuyết lớn vỏ bọc lên, có chút mắt trợn tròn. Bởi vì dấu chân đến nơi này liền không có. Lư tổ trưởng không thể tưởng tượng nổi mắng. Mẹ nhà hắn. Vừa rồi bên kia còn có dấu chân đâu. Làm sao đến bên này liền không có. Tư nhân vũ trang đầu mục. Suy tư một chút. Nhẹ giọng trở lại. Nơi này là vô nhân khu. Không có con đường. Không có tài nguyên. Cũng không có khu sinh hoạt vực. Tuyết động lại nhiều năm như vậy. Thượng tầng tuyết vỏ bọc. Có đông đã theo thổ vỏ bọc đồng dạng cứng rắn. Bọn hắn chọn cứng rắn địa phương đi. Đương nhiên không có dấu chân. Đất này, bút thú các 5200 www, BQG 5200, BIS, phương như thế lớn. Vậy chúng ta mẹ nhà hắn làm sao đuổi A, Lư tổ trưởng tâm tính nổ. Chỉ có thể chờ đợi máy bay trực thăng tới. Bay lên lục soát, tư nhân vũ trang đầu mục nhíu mày nói ra. Chúng ta vào không được. Bọn hắn cũng không tốt đi ra ngoài. Đám người này đem xe đều bỏ. Trên thân lại không có tiếp tế. Khả năng rất lớn sẽ chết cóng ở bên trong. Không, bọn hắn hẳn là cũng có tiếp ứng nhân viên. Khu 7 phó tổ trưởng nói ra. Tần Vũ là có thể điều động Marion vũ trang. Lời nói đến nơi đây. Đám người trầm mặc. Nếu như Marion vũ trang người tới đón ứng. Bọn hắn khả năng rất lớn sẽ từ bên này chạy đi. Phó tổ trưởng lần nữa bổ sung một câu. Đúng lúc này. Lư tổ trưởng đột nhiên hai mắt màu đỏ tươi nói ra. Ta biết sao có thể chặn đường Marion vũ trang người. Làm sao chặn đường? Tư nhân vũ trang đầu mục hỏi. Nơi này cách phổ hệ quân đoàn khu vực phòng thủ rất gần. Để quân tình nhân viên cho bọn hắn thông khí. Đem thân phận của Từ Dương. Cùng hắn đến bên này mục đích. Tất cả đều nói cho phổ hệ. Lư tổ trưởng quay đầu nhìn về phía đối phương nói ra. Dạng này phổ hệ tự nhiên sẽ chặn đường Marion vũ trang. Sẽ còn bắt Từ Dương. Tư nhân vũ trang đầu mục. Nghe nói như thế. Lập tức nhíu mày. Phó tổ trưởng suy tư một chút. Cũng nhẹ giọng khuyên nói ra. Ta tam đại trong vùng bộ sự tình. Thế nào làm đều không có mau bệnh. Nhưng ta muốn gió lùa báo tin cho phổ hệ. Lợi dụng ngoại nhân đến làm bọn hắn. Chuyện kia có phải là liền biến vị rồi. Huống chi, bên này vừa mở hòa, khu 5 cái kia hai quỷ khẳng định cũng chạy, cái kia ta phải chăng bắt lấy Từ Dương, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy a. Bắt hắn, đơn giản là kiềm chế một cái Tần Vũ mà thôi, cái gì gọi là lợi dụng ngoại nhân đến làm bọn hắn. Tần Vũ chỉ là một cái cầm binh tự trọng quân phiệt, hắn lại theo ta môn không phải quan hệ mật thiết. Lư tổ trưởng phi thường mang thù mắng. Lão tử chết năm cái điều tra viên. Con mẹ nó chứ nhất định phải xuất này ngụm ác khí. Ta chẳng những muốn để Từ Dương khó đi ra ngoài. Ta còn muốn làm một cái này Marion vũ trang. Các ngươi không quan tâm. Ta nghĩ biện pháp cho phổ hạt tử bên kia thông khí. Lão Lô là tổ trưởng. Người phụ trách chủ yếu. Vậy hắn đánh nhịp. Ai cũng không tiện nói gì. Cứ như vậy. Lão Lô làm nhất kiện phi thường ác tâm sự tình. Hắn lợi dụng khu 7 chôn ở lão tam sừng địa khu quỷ. Vụng trộm đem Từ Dương tin tức. Cùng đến Ply cảng mục đích. Toàn bộ vụng trộm báo cáo nhanh cho phổ hệ. Không biết tên địa điểm. Không chung mỗ một khung máy bay vận tải bên trên. Chu chứng trốn ở hóa dương bên cạnh. Thấp giọng sông Lâm Thành Đống nói ra. Hai ta có súng. Đem máy bay cướp. Bay thẳng xuyên phủ đi. Người thấy thế nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.